Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 159, Dương Quang Nhà Xuất Bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Lập Nghiệp đóng cửa lại, cấp Tiêu Vân Hải đi điện thoại uy, Trương Lão Sư, ngươi hào điện thoại kia đầu thực mau liền truyền đến Tiêu Vân Hải thanh âm. Tiêu Tiên Sinh, ngươi hào. Trương Lập Nghiệp nghe được Tiêu Vân Hải ngữ khí vẫn là cùng từ trước giống nhau, trong lòng hơi chút thả lỏng một chút. Trương Lão Sư, các ngươi hiệu suất có điểm thấp nha. Ta chiều nay tổng cộng tiếp 12 cái điện thoại, toàn bộ đều là nhà xuất bản đánh tới, các ngươi là cuối cùng một cái. Không dối gạt Tiêu Tiên Sinh nói, ta đã không phải dân sinh nhà xuất bản. Trương Lập Nghiệp đem chính mình cùng Dương Quang nhà xuất bản sự tình đều hướng Tiêu Vân Hải nói một lần, cuối cùng hỏi. Tiêu Tiên Sinh, không biết ngài có thể hay không, ta này lão hữu tưởng cùng ngài nói một chút. Như vậy đi, hiện tại là buổi chiều 4 giờ, nếu ngài cùng Vương lão sư nếu có rảnh, có thể đến Điệp Thúy tiểu khu bên cạnh một cái kêu Linh Lung quán trà địa phương. Ta sẽ mang theo ta người đại diện ở nơi đó chờ hai vị, các ngươi cũng có thể kêu Dương Quang nhà xuất bản người lại đây, đại gia có thể hào hào nói chuyện. Thật tốt quá, chúng ta đây hiện tại liền qua đi. Trương Lập Nghiệp nói chuyện điện thoại xong, đối đầy mặt vui sướng Vương Văn Huyền nói. Sự tình thành, ngươi có thể gọi điện thoại làm Dương Quang nhà xuất bản người qua đi đàm phán. Nếu thành, ngươi ở nơi đó cũng coi như là dừng bước. Vương Văn Huyền cảm kích nói. Lão Trương, cái gì đều không nói, cảm ơn. Linh Lung quán trà là cái hoàn cảnh phi thường ưu nhã địa phương, đi vào bên trong, là có thể ngửi được một cổ nồng đậm trà hương xông vào mũi. Trên vách tường nơi nơi đều là văn nhân tranh chữ, bên trong vô luận là thang lầu vẫn là bàn ghế, đều là cổ hương cổ sắc rất có văn nhân nhã sĩ chi phong. Tiêu Vân Hải ở ngẫu nhiên đã tới một lần lúc sau, liền lập tức thích nơi này. Không có việc gì thời điểm, liền sẽ tới nơi này uống một chén, thường xuyên qua lại, liền cùng nơi này lão bản thành bằng hữu. Lão Lý, hôm nay có vài cái khách nhân muốn tới, cho ta tìm cái hơi chút lớn một chút nhã gian, sau đó hướng một hồ tốt nhất long tĩnh, ngàn vạn đừng lấy những cái đó thứ phẩm lừa gạt ta ha. Lão bản Lý Vân Phi là cái 30 tới tuổi đại mập mạp, 1m7 thân cao, lại có 200 cân thể trọng, làm khởi sinh ý tới phi thường khôn khéo, đối nhân xử thế càng là rất có chính mình một bộ. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Lý Vân Phi cười nói. Yên tâm đi, hôm nay ta vừa mới vào được một đám đứng đầu lá trà, bảo đảm làm ngươi vừa lòng. Ta nói, lộ ra một chút có phải hay không có cái gì đại minh tinh muốn tới nha. Ta phải chuẩn bị một chút làm cho bọn họ ký tên nha. Thực đáng tiếc làm ngài thất vọng rồi, lần này tới chính là nhà xuất bản người. Nói nữa ta chính là đại minh tinh, cũng không gặp ngươi cho ta tiện nghi một ít. Ngươi mỗi lần lại đây ta đều cho ngươi giảm 50, ưu đãi, ngài còn muốn như thế nào nữa? Các ngươi những người này chụp cái quảng cáo đều có thể kiếm vài ngàn vạn, nơi nào sẽ biết chúng ta này đó người thường khó xử. Được rồi, thiếu cho ta xả. Bọn họ mau tới, chạy nhanh cho ta tìm cái chỗ ngồi. Thực mau Tiêu Vân Hải liền tới rồi một cái phòng kêu văn nhã các. 5 phút sau, Tô Ánh Tuyết ăn mặc một thân màu đen bó sát người áo lông vũ, hấp tấp mở ra phòng môn, nhìn đến đang ở nhàn nhã uống trà Tiêu Vân Hải, tức khắc giận sôi máu, chỉ vào hắn mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chiều nay đều mau vội đã chết, chỉ là điện thoại liền tiếp không dưới 30 cái, ngươi khen ngược còn có rảnh ở chỗ này vui vẻ thoải mái uống trà. Thật là tức chết ta. Tiêu Vân Hải ha hả cười, cầm lấy ấm trà cấp Tô Ánh Tuyết đổ một ly trà, nói. Tuyết tỷ, hỏa khí rất lớn nha, này nhưng không tốt. Tới, uống một ngụm trà hàng hàng hỏa khí. Tô Ánh Tuyết ngồi ở ghế trên, tức giận nhìn hắn một cái, thở phì phì nói. Thiếu cùng ta tới này bộ, nói đi, như vậy vội vã làm ta lại đây, rốt cuộc có chuyện gì nhi? Đương nhiên là ta kia bổn tiếu ngạo giang hồ sự tình. Ngươi trước chờ một chút, ta trước đem lời nói cấp nói rõ ràng. Ngươi cũng biết, chúng ta quản lý ước chỉ bao gồm ngươi diễn viên ước cùng đĩa nhạc ước, cũng không có đem cái gì võ hiệp tiểu thuyết tính toán ở bên trong. Nếu ta cho ngươi nói ra cái giá tốt, ngươi chuẩn bị cho ta cái gì chỗ tốt nha? Tiêu Vân Hải cười nói, khẳng định sẽ không làm ngươi bạch vội. Đừng nói ta không chiếu cố ngươi, ta đối này bộ Thiếu Ngạo Giang Hồ tin tưởng là phi thường đại, doanh số ít nhất cũng muốn ở 3.000 vạn sách tả hữu, nếu tuyên truyền hảo thậm chí có thể đạt tới 4-5.000 vạn sách. Khụ khụ, Tiêu Vân Hải nói làm đang ở uống trà Tô Ánh Tuyết lập tức liền cấp sặc một hồi lâu mới khôi phục lại đây, nói. Là ta nghe lầm, vẫn là ngươi nói sai rồi. 4-5.000 vạn sách ngươi vui đùa cái gì vậy? Tiêu Vân Hải đưa cho Tô Ánh Tuyết một chương khăn giấy, nói. Tuyết tỷ, không cần phải như vậy kinh ngạc, doanh số sự tình chúng ta dùng sự thật nói chuyện. Trước nói quá một lát đàm phán sự tình đi, trong lòng ta giới vị là toàn bộ tiêu thụ lợi nhuận 60. Nếu ngài có năng lực nói ra càng nhiều, như vậy mỗi thêm một cái điểm ta liền cho ngài 10 vạn. Ngươi xem thế nào, ta xem chẳng ra gì. 60, ngươi cảm thấy nhà xuất bản người đều là ngốc tử sao? Ngươi cái này thật đúng là đừng nói, bọn họ thật đúng là khả năng chính là cho ta đưa tiền ngốc tử. Tiêu Vân Hải đem chính mình từ Trương Lập Nghiệp trong miệng biết được Dương Quang nhà xuất bản tình huống nói cho Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết ánh mắt sáng lên, búng tay một cái, nói. Ta hiểu được, yên tâm đi. Một lát sau, Trương Lập Nghiệp, Vương Văn Huyền mang theo một cái ôn nhuận như ngọc trung niên nam tử đi đến. Tiêu Vân Hải đứng dậy cười nói. Trương lão sư, đã lâu không thấy, phong thái như cũ nha. Trương Lập Nghiệp cười khổ nói. Thôi bỏ đi, ta hiện tại chính là cái về hưu lão gia hỏa, nơi nào còn có cái gì phong thái. Tới, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là ta hảo bằng hữu Vương Văn Huyền, ngươi ở trong điện thoại hẳn là đã biết. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, cùng Vương Văn Huyền nắm tay, nói. Vương lão sư, ngươi hảo thật cao hứng nhận thức ngài. Vương Văn Huyền cười nói. Không cần khách khí, ta chính là kính đã lâu ngài đại danh. Tiểu Lý Phi Đao cùng Sở Lưu Hương truyền kỳ là vẫn luôn đều ở ta đầu giường thượng phóng đâu, mỗi lần ngủ trước đều phải xem mấy chương, viết thật sự là thật tốt quá. Vương lão sư nói không sai, ta đầu giường thượng cũng là phóng này hai quyển sách. Tiêu tiên sinh ngươi hảo, ta là Dương Quang nhà xuất bản Hoa Minh Toàn, không thỉnh tự đến, mong rằng bao dung. Tiêu Vân Hải cười nói, Hoa tiên sinh khách khí, vị này chính là ta người đại diện Tô Ánh Tuyết nữ sĩ, có quan hệ thiếu ngạo giang hồ công việc ta đã toàn quyền giao cho nàng. Đại gia mau mời ngồi, nếm thử nơi này Tây Hồ Long Tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người sau khi ngồi xuống, Hoa Minh Toàn nâng chung trà lên, thiền trước một ngụm, nói. Hảo trà, Tiêu Vân Hải cười nói. Xem ra Hoa tiên sinh đối trà đạo rất có nghiên cứu nha. Nơi nào, học đòi văn vẻ mà thôi. Giống chúng ta như vậy thương nhân, cả ngày cùng hơi tiền giao tiếp, nếu là lại không nhìn xem thử uống trà, nung đúc một chút tình cảm, chỉ sợ cuối cùng liền chính mình đều không quen biết chính mình. Hoa Minh Toàn nói làm Tiêu Vân Hải rất là tán thưởng, trong lòng không cấm đối hắn có một tia hảo cảm, vỗ tay cười nói. Cổ nhân Vân Tam tỉnh ngô thân, Hoa tiên sinh xem như thương nhân chung con người tao nhã, Vân Hải bội phục. Hoa Minh Toàn lắc đầu cười khổ nói. Tiêu tiên sinh quá khen, ta chính là một cái tục nhân, mỗi ngày làm tục sự. Hôm nay lại đây cũng là vì Tiêu tiên sinh thiếu ngạo giang hồ phát hành quyền, không biết Tiêu tiên sinh có cái dạng nào yêu cầu mới bằng lòng đem nó giao cho chúng ta Dương Quang nhà xuất bản phát hành đâu. Này Hoa Minh Toàn tuy rằng có một thân dáng vẻ thư sinh, nhưng làm khởi sự tình tới lại là dứt khoát lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Cách chương,